Trùng sinh sủng vợ hàng ngày. Chương 22, ai cũng không thể ngăn. Góc truyện audio.com. Edit, Đen, Beta, Thanh Thanh, độ nổi tiếng của Hạ Đằng từ lúc kết quả thi đại học được tung ra đến giờ vẫn luôn dâng cao không hạ. Cho nên lúc tổ tiết mục công bố có Hạ Đằng tham gia, trên mạng cơ bản cũng là một mảnh mong chờ. Dù sao phong cách nhân vật mà Hạ Đằng đóng cũng khác quá xa so với cô khi ở trên Weibo. Cho nên, từ lúc xuống máy bay thì đã có người post ảnh chụp lén của cô lên mạng. Lúc đầu, các fan của Hạ Đằng đều khen làn da của cô thật đẹp. Thật sự là thiếu nữ trẻ xinh đẹp, ảnh chụp khuôn mặt trắng trẻo tràn đầy sức sống. Thật là tươi sáng, sau đó, phong cách biến thành, anh chàng đẹp trai bên cạnh Hạ Đằng là ai? Là một diễn viên mới sao? Tìm một hồi lâu cũng không thể tìm thấy được, nên chỉ đành tắc Hạ Đằng vào để hỏi. Vì thế, sau khi Hạ Đằng và Từ Lãng tách nhau ra, trở về lều của mình mở Weibo lên thì thấy được bức ảnh đó. Chỉ lo lưu ảnh hai người bị người ta chụp chung lại mà quên trả lời lại. Ngày hôm sau khi rút thăm để phân tổ là dựa theo thành tích ngày đầu mà rút thăm. Hôm qua Hạ Đằng xếp thứ nhất cho nên cô là người rút đầu tiên. Cô rút được tiểu thịt tươi, Vu Thế Xuyên, một từ khá phổ biến trong giới giải trí Trung Quốc, chuyên dùng để chỉ các idol nam độ tuổi từ 18-30, trẻ trung, đẹp trai và hơi có phần non nớt, mà người thứ hai rút là nam minh tinh Kỳ Phủ Phái Thực Lực. Anh ta rút được một tiểu thịt tươi khác, khi mọi người thấy hai minh tinh nam sẽ phối hợp. Lập tức sôi nổi, bởi vì là 5 người, cho nên, nữ minh tinh còn lại Lý Quân Nhiên chỉ còn một mình. Cô ta có chút mất hứng mà nói, không phải sẽ thật sự cho tôi một mình chứ? Tổ đạo diễn thật sự là có ý này, nhưng mà Lý Quân Nhiên đã tiến đến đội của nam minh tinh và tiểu thịt tươi kia. Một mình tôi chắc chắn không thể làm nên chuyện, hai người có thể mang tôi theo không? Hai nam minh tinh rõ ràng rất biết thời thế nên cũng uyển chuyển cự tuyệt. Vì thế Lý Quân Nhiên chỉ có thể tìm tới đội của Hạ Đằng. Hạ Đằng cũng không để ý, hơn nữa, ý của tổ đạo diễn có chút muốn chạy theo hướng couple. Mặc kệ hai bên có thân cận hay không thì trải qua quá trình biên tập, tuyệt đối có thể làm được hết, hiện giờ có thêm một cô gái nữa vào, vừa khéo có thể phá hư loại mập mờ này. Tiểu thịt tươi tất nhiên là theo ý của Hạ Đằng, cho nên Hạ Đằng đồng ý thì cậu ta cũng không có ý kiến. Tổ đạo diễn ở bên kia thật sự là không vui tí nào. Nhưng mà ý của phó đạo diễn là, hai người phụ nữ, nhìn qua cũng thấy được bất hòa, cũng sẽ tạo ra một vở kịch. Lúc tung trailer cắt nối biên tập một xíu, fan của hai bên nhất định sẽ xảy ra tranh chấp, đến lúc đó cũng là một cơ hội tuyên truyền tốt. Vì thế tổ đạo diễn cũng không can thiệp vào hành động này. Nhiệm vụ của bọn họ là đi qua nửa cái đảo, lấy được vật phẩm bí ẩn trong đảo. Chương trình này, kỳ thật là có dựng nhân thiết nhưng không có kịch bản cụ thể. Mấy game show khác đều bị lên án là làm theo kịch bản. Người tham gia cũng chỉ là đang diễn trò nhưng chương trình này chưa bao giờ bị nói. Nguyên nhân là bởi vì tổ hợp có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Vài kỳ đều không có lấy một ai, mà tổ tiết mục cũng không đặt việc hoàn thành nhiệm vụ làm đầu. Mà quan trọng những minh tinh đoàn kết với nhau đối mặt với khó khăn chồng chất khó khăn. Cho nên, mỗi một kỳ đều có fan đánh cược có đội nào hoàn thành nhiệm vụ hay không. Từ Lãng khá hiểu mấy game show như thế này cho nên cũng biết bọn họ sẽ tạo ra rất nhiều cặp CP kinh điển. Mà ngoại hình của Hạ Đằng với Vu Thế Xuyên lại rất thích hợp. Thật ra Từ Lãng không quá quan tâm đến Vu Thế Xuyên. Bởi vì nam minh tinh Kỳ Phủ Phái Thực Lực là người duy nhất Hạ Đằng thừa nhận là bạn tốt ở trong giới ở kiếp trước. Các fan của Hạ Đằng không chỉ cảm thán một lần về tình hữu nghị của hai người họ. Thậm chí sau khi Hạ Đằng qua đời, vào ngày giỗ mỗi năm, Kỳ Phủ đều sẽ đăng lên Weibo tưởng nhớ Hạ Đằng. Không ít fan đã từng kiên trì muốn hai người thành một đôi. Chỉ là vận mệnh trêu người. Hai người tách ra, Từ Lãng hồi phục tinh thần thì nhìn thấy Hạ Đằng đang nhìn mình. Lúc phát hiện ra anh cũng đang nhìn cô thì cô lập tức cười tươi như hoa. Tử Lãng nghĩ, hóa ra mình cũng sẽ suy nghĩ đến những chuyện không thể hiểu được này. Nguyên nhân là do quá quan tâm, sợ mất đi, bởi vì có Tử Lãng nhìn theo nên dọc đường đi, chỉ số thông minh của Hạ Đằng bùng nổ, liên tiếp trả lời đúng hết tất cả manh mối vấn đề. Lý Quân Nhiên quấn lấy tiểu thịt tươi, căn bản là không thèm để ý đến Hạ Đằng. Hạ Đằng vui vẻ đến thanh tịnh, cô nghĩ muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn một chút, sau đó có thể ở bên cạnh Tử Lãng. Hai người mới vừa xác định quan hệ, trong lòng nghĩ trong mắt nhìn đều là đối phương, cho nên tổ tiết mục trợn tròn mắt nhìn Hạ Đằng một đường chạy như điên. Thậm chí còn tìm được vật phẩm che giấu. Chạy về đích, đạo diễn không nhịn được mà kêu lên. Hạ Đằng, trở lại đây, Hạ Đằng, trở lại đây cho tôi. Nhưng mà cô chỉ ngốc ngốc nhìn về phía máy quay. Không phải là muốn chúng tôi tận lực hoàn thành nhiệm vụ sao? Mấy người quay phim đều cười sặc sụa. Nhóm đạo diễn muốn hộc máu. Phó đạo diễn khôn khéo hơn một chút. Lập tức gào lên, Hạ Đằng, tôi gọi cô là ba. Nhóm đạo diễn đã nói rồi. Bây giờ không ai có thể đến đích được. Chỉ ít cô cũng phải tỏ ra hơi khó khăn một chút chứ. Tại sao lại đến đích rồi? Không được, thiếu nữ trẻ xinh đẹp phải vội về nói chuyện yêu đương. Hạ Đằng lập tức ném ra một câu vô cùng bướng bỉnh. Mặc dù Hạ Đằng chưa lăn lộn ở giới giải trí được bao lâu. Nhưng mà cái gì nên biết cũng đã biết. Quả nhiên tổ đạo diễn liền buông tha. Cũng không để Vu Thế Xuyên kéo chân sau của Hạ Đằng nữa. Hạ Đằng là khách quý đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ của chương trình trong 2 tiếng đồng hồ. Lúc Hạ Đằng nâng cúp, trên người toàn là bùn đất, vào lúc này cô mới nhận ra, bộ dáng bây giờ của cô có phải rất bẩn không? Rất không giống con gái. Xong rồi, có bị ghét bỏ không đây? Sau đó cả người đã được khăn tắm quấn lại. Xin lỗi, tôi dẫn cô ấy đi rửa mặt một chút. Giọng điệu của Tử Lãng vẫn cưng chiều. Dịu dàng như cũ, Hạ Đằng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hết chương 22, cách chương.